Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1502, tranh đấu đối lập nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Tô Viễn hỏi, La Văn Tùng hơi nhíu mày. Nhất là khi hắn dò xét xung quanh, thấy bên cạnh tốt vài ngôi mộ tổ tiên, cũng thấy một cái rõ ràng là mới đào phần mộ. Trong mắt lại lóe lên tia sáng. Cuối cùng hắn thu lại ánh mắt, lần nữa nhìn chằm chằm Tô Viễn. Chỉ là lúc này nụ cười trên mặt hắn đang dần biến mất. Ngươi biết cánh cửa kia? Hậu sinh, xem ra ngươi biết không ít bí mật, nhưng ta khuyên ngươi vẫn là đừng hỏi cho thỏa đáng. Biết quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt. Không nhọc ngươi bận tâm, ta có tính toán của ta. Ngươi chỉ cần nói cho ta những điều ngươi biết là được. Đối mặt sự tự tin trong lời nói của Tô Viễn, lúc này La Văn Tùng lại cười. Bây giờ bị hôn hương chiêu hồn trở lại, hắn vẫn ở thời kỳ trung niên, có thể nói cả tâm trí lẫn thực lực đều ở đỉnh cao nhân sinh. Không phải lúc làm người quản lý bưu cục quỷ, mà ngữ khí có vẻ cuồng vọng của Tô Viễn tự nhiên khiến hắn có chút phản ứng. Thú vị, xem ra ngươi rất tự tin vào thực lực của mình. Mặc dù thời đại của chúng ta đã kết thúc, nhưng ta cũng rất tò mò. Nếu ngươi muốn chấm dứt thời đại linh dị này, vậy để ta cân nhắc một chút, xem ngươi có năng lực gánh vác tất cả hay không. Vừa dứt lời, La Văn Tùng đột nhiên ra tay, chỉ một bước tiến lên, khí tức âm lãnh khuếch tán, linh dị đáng sợ ảnh hưởng xung quanh, mặt đất bắt đầu sụp xuống, hình thành những hố sâu như cửa, hố sâu đen ngòm, không thấy đáy, không biết thông đến nơi nào. Đồng thời ánh sáng xung quanh mờ đi với tốc độ khó tin, khiến xung quanh Tô Viễn vang lên tiếng kéo kẹt, như thể bên cạnh hắn xuất hiện rất nhiều cánh cửa vô hình, và lúc này tất cả các cửa đều mở ra cùng một lúc, vô số nguyên rủa linh dị chết chóc bùng phát. Đây không phải thăm dò đơn giản, mà là La Văn Tùng đang dốc toàn lực. Đây là muốn giết Tô Viễn. Đây chính là sự đáng sợ của La Văn Tùng. Một trong bảy người của dân quốc có thể ngay lập tức giáng xuống linh dị giết người, chết chóc. Nếu nói về tấn công linh dị, ngoài Trương Động, hoàn toàn có thể nói La Văn Tùng là đệ nhất nhân. Nhưng đối mặt tình huống này, Tô Viễn không hề nao núng. Hắn không lùi lại, ngược lại cũng tiến lên một bước, rất có ý đối đầu. Chữ viết màu nâu đen xoay quanh người hắn, những huyết nguyệt màu nâu đen liên tục thấm ra từ cơ thể, như có thứ gì đó vô hình đang điên cuồng viết lấy thứ gì đó bằng chính máu của hắn. Từng hàng chữ quái dị vặn vẹo xoay quanh Tô Viễn, lít nhít, tầng tầng lớp lớp, bao phủ hoàn toàn thân hình hắn. Đồng thời, lò lửa linh dị lan tràn trên người Tô Viễn, khiến cả người hắn như được bao phủ bởi một tầng ánh lửa, cũng xua tan bóng tối xung quanh, càng lấy linh dị làm nhiên liệu bốc cháy điên cuồng mà theo ngọn lửa thiêu đốt. Dưới chân Tô Viễn không biết từ lúc nào xuất hiện một vùng nước quỷ hồ lan rộng, bao phủ mọi thứ xung quanh. Những cánh cửa xuất hiện trên mặt đất cứ thế bị lấp đầy, nhưng dù vậy vẫn có một số đợt tấn công linh dị xuất hiện. Một số cánh cửa không bị lấp đầy vẫn mở ra, nguyên rủa linh dị chết chóc khủng khiếp vẫn hình thành. Tuy nhiên, đối mặt với linh dị chết chóc khủng khiếp, Tô Viễn không chút bối rối. Lúc này hắn sử dụng khởi động lại, sau đó đột nhiên xuất hiện trước mặt La Văn Tùng, một cú đấm hung hãn hướng thẳng vào mặt La Văn Tùng. Ăn ta một cái kính giả yêu trẻ quyên, quyền phong gào thét, xen lẫn đòn tấn công linh dị đáng sợ của xe buýt. Một quyền như vậy nếu trúng, hoàn toàn đủ để khiến một con lệ quỷ kinh khủng rơi vào im lặng. Nhưng đối mặt với cú đấm này của Tô Viễn, La Văn Tùng vẫn nheo mắt cười. Một quyền không tôi, chỉ là trong nụ cười lại lộ ra sự nguy hiểm mãnh liệt. Tô Viễn nhanh chóng hiểu tại sao La Văn Tùng lại cười. Lão già thời dân quốc này, vậy mà không có võ đức, còn lén, luyện võ thuật, bản thân mình cú đấm hung hạ ấn này, lại bị hắn tránh thoát, đồng thời còn thuận thế khống chế cổ tay hắn. Trong khoảnh khắc cả hai tiếp xúc, Tô Viễn liên thấy từng mảng thi ban màu nâu đen xuất hiện trên mờ u bàn tay, đồng thời không ngừng lan ra phía cánh tay, sắc mặt hắn lại thêm phần u ám. Cái chạm nhìn như đơn giản, trên thực tế lại là La Văn Tùng dùng hẳn phải chết linh dị điệt ra linh dị trên xe buýt, thậm chí còn thừa lực để thi ban đáng sợ đó ăn mòn bản thân. Đối mặt tình huống này, sắc mặt Tô Viễn hơi tối sâm, lập tức nói, tập võ à, giỏi giang gì, một mình sao địch nổi nhiêu người, ta có đâu chỉ bốn tay. Ngay sau đó, quần áo Tô Viễn đột nhiên phồng lên, từng cánh tay màu nâu xanh thò ra, chộp về phía La Văn Tùng. Tương tự, mỗi cánh tay đều xen lẫn hẳn phải chết linh dị tấn công, mặc dù không bằng La Văn Tùng có thể điệt ra quy luật hẳn phải chết linh dị trong nháy mắt, nhưng bản thân Tô Viễn đã nuốt chưởng lệ quỷ, hẳn phải chết linh dị hắn sở hữu ít nhất cũng 10 mấy loại. Đối phó quỷ thật sự có lẽ không hiệu quả, nhưng đối phó người, ngự quỷ lại cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa, đối mặt sự ăn mòn của thi ban, Tô Viễn căn bản không để ý, nguyên rủa thi ban rất đáng sợ, nhưng bản thân hắn có chú oán linh dị, chỉ cần chút thời gian là có thể hoàn toàn hóa giải thi ban. Nếu không thuận lợi khởi động lại, cũng có thể dễ dàng xóa bỏ thi ban, cho nên hắn hoàn toàn không bận tâm. Đối mặt sự tấn công của Tô Viễn, La Văn Tùng cũng nhanh chóng nhận ra tình thế bất lợi cho mình. Đúng như Tô Viễn nói, một mình sao địch nổi nhiều người. Hắn, dù lợi hại cũng chỉ có 2 tay. Thế nhưng kỳ lạ là, đối mặt sự tấn công của Tô Viễn, hắn lại không hề sợ hãi, ngược lại trên mặt lộ ra vẻ tàn độc. Không lùi, mà còn tiến, đồng thời hắn giơ bàn tay hơi gầy guộc ra, duỗi 2 ngón tay, điểm thẳng vào trán Tô Viễn. Hành động này giống như đang gõ cửa một hẳn phải chết linh dị nào đó. Thấy vậy, Tô Viễn cũng không tránh né. Đây hẳn là linh dị phải chết trong sự tấn công của La Văn Tùng. Hắn, Tô Viễn, có thể trưởng thành đến tình trạng hiện tại, hoàn toàn nhờ vào sự nỗ lực kiên trì không ngừng nghỉ của bản thân. Trả giá 99, mồ hôi cùng một, may mắn mới đạt tới đỉnh cao ngày. Nay, chỉ là một lão già hết thời, cũng không khiến hắn phải lùi bước. Đừng nói La Văn Tùng, ngay cả Trương Động cũng không được. Ngay sau đó, trên đôi mắt trắng dã của Tô Viễn, từ từ hiện ra chữ Trinh. Siêu năng lực của Sadako được hắn vận dụng, lực lượng vô hình quấy nhiễu hành động của La Văn Tùng, khiến cho đòn tấn công của hắn chậm hơn Tô Viễn 1 bước. Nhưng mà 1 bước chậm chính là chậm mãi mãi. Sai 1 ly đi, 1 dặm, theo 1 tiếng xương gãy giòn tan, cơ thể La Văn Tùng loạng choạng, vô thức lùi lại 2 bước, nhưng lại nhanh chóng đứng vững. Tình trạng hiện tại của hắn có thể nói là vô cùng chật vật. Trên người rách nát nhiều chỗ, thân thể suýt bị xé toạc, đủ loại vết, ngón tay, vết quyên ấn hăn sâu vào da thịt như muốn xuyên thủng thân thể. Đáng sợ hơn là, trên trán hắn xuất hiện 1 lỗ, thủng to bằng hạt đào. Đó là do Tô Viễn dùng đạn chỉ thần công bắn ra, lực đạo lớn đến mức vặn gãy cả cổ hắn, khiến đầu cũng nghiêng lệch. Chịu đựng thương thế khủng khiếp này, thân thể La Văn Tùng lắc lư muốn cử động, kết quả lại vì thân thể suýt bị xé toạc khiến hắn loạng choạng suýt ngã. Đồng thời, hôn hương đại diện cho thời gian tồn tại của hắn cũng chỉ còn lại 1 chút. Cuộc giao thủ ngắn ngủi đã tiêu hao phần lớn thời gian tồn tại của hắn. ngược lại Tô Viễn lại bình an vô sự. Thậm chí ngay lúc này, cả thi ban trên người hắn cũng đang dần dần mờ nhạt. So sánh hai người, hoàn toàn là phân định cao thấp ngay lập tức. Thế nhưng đối mặt tình huống này, La Văn Tùng lại càng thêm vui vẻ. Tuy nhìn qua vẫn gian xảo và nham hiểm như vậy, nhưng niềm vui sướng xuất phát từ nội tâm lại không phải giả tạo. Bởi vì cái điểm Tô Viễn để lại trên trán hắn chính là gõ cửa hẳn phải chết linh dị, đồng thời cũng là linh dị vốn thuộc về hắn. Nhưng linh dị thực sự không thể đồng thời để cả hai người cùng sở hữu, cho nên khi Tô Viễn sử dụng linh dị thuộc về hắn để tấn công, La Văn Tùng đã nhanh chóng hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Hậu sinh lợi hại thật, ta thừa nhận, người thật sự có tư cách nắm giữ thời đại này. Trận so tài vừa rồi, hắn không thể không thừa nhận mình đã thua, không phải lời nguyền chết chóc không đủ đáng sợ, mà là Tô Viễn dựa vào linh dị của bản thân tạo ra sự phản kháng xuất sắc. Thiêu đốt lò lửa, gia tăng những ký tự quái dị quanh người, đã ngăn cản phần lớn lời nguyền chết chóc, bao phủ xung quanh, quỷ hồ, chắn được phần lớn lời nguyền chết chóc mở cửa. Lời nguyên còn sót lại không đủ để giết hắn. Hơn nữa thực lực của Tô Viễn rõ ràng không chỉ như thế. La Văn Tùng hoàn toàn có thể cảm nhận được. Mình không thể thắng, cho dù làm lại một lần nữa. Để cho mình chuẩn bị đầy đủ. Đẩy lời, nguyên chết chóc đến cực hạn. Cũng không có khả năng xử lý Tô Viễn. Đây là kinh nghiệm hắn tích lũy bao nhiêu năm qua. Hậu sinh này còn có át chủ bài mạnh hơn chưa sử dụng. Huống chi thua chính là thua. Tài nghệ không bằng người, cũng không thể nói gì hơn. Linh dị không có nếu như. Một lần thua đồng nghĩa với cái chết. Ông trời sẽ không cho ngươi thêm một cơ hội. Thấy La Văn Tùng mở miệng, không có ý định ra tay, Tô Viễn cũng không tiếp tục động thủ, mà là chắp tay sau lưng, diễn một màn cao nhân. Liếc mắt nói, sao rồi, tâm phục khẩu phục chưa? Còn muốn tiếp tục không? Không cần, La Văn Tùng nói, ta vốn là một vong hồn, đã chết từ lâu, cho dù phản kháng cũng không thay đổi được kết quả này. Hơn nữa ta không thắng được. Ngươi, cho dù cho ta thêm một nén nhang cũng vậy. Người chết, dây dưa quá nhiều với người sống cũng không có ý nghĩa. Chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Điểm này, La Văn Tùng rất rõ ràng. Bây giờ ngươi đã vượt qua ta. Ta không có tư cách đánh giá. Ngươi, hậu sinh này còn có át chủ bài chưa ra. Nâng bị, thấy vậy, Tô Viễn cũng chậm rãi mở miệng nói. Khen quá lời, ngươi chẳng phải cũng vậy. Lời nguyên chết chóc, chưa đẩy đến cực hạn. Quỷ vực cũng chưa dùng. Thật không định thử lại lần nữa, biết đâu lại có cơ hội. Hậu sinh, ngươi đừng mê hoặc nữa. Ngươi hiểu rất rõ năng lực của ta, đã ngươi hiểu rõ như vậy. Vậy ngươi cũng nên biết làm sao phong tỏa lời nguyền chết chóc và quỷ vực của ta. Hơn nữa, trước mặt hậu sinh này, ta nào có cơ hội đẩy lời nguyền chết chóc đến cực hạn, nếu không ngươi cũng sẽ không chịu đựng lời nguyên mà phản kháng. La Văn Tùng vừa cười vừa nói. Lúc này hắn không còn giống như trước, bớt đi vài phân âm hiểm, trong lời nói ngược lại lộ ra vài phần thưởng thức. Bởi vì giao thủ một cái là dỡ. Hậu sinh tên Tô Viễn trước mắt này, trưởng thành đến bước này tuyệt đối là trải qua vô số tôi luyện. Không phải loại người may mắn. Thời đại này có hậu sinh như ngươi, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm. Đã vậy, ta cũng không giấu ngươi. Vừa rồi ngươi sử dụng là gõ cửa linh dị chết chóc của ta đúng không? Không sai. Thấy đối phương chủ động vạch chân, Tô Viễn cũng thoải mái thừa nhận, mặc dù ta không biết ngươi thu được linh dị của ta bằng cách nào, nhưng ngươi có thể biết cửa liên đại diện cho ngươi cũng biết nơi kết nối hiện thực cùng linh dị. Ý nghĩ của ngươi chúng ta cũng đã từng thảo luận. cho nên ta tách rời bản thân, chỉ lưu lại gõ cửa linh dị, mục đích chính là gõ vang nó, nhưng đó là một lối đi, muốn ngăn chặn là không thể nào. Theo chúng ta, linh dị chi địa cũng giống như một thế giới, cũng có thể là một loại quỷ vực cực lớn. Có lẽ hình dung như vậy ngươi sẽ tương đối hiểu được, mà lối đi này xuyên suốt thế giới chúng ta đang sống và linh dị chi địa, cho nên sự kiện linh dị từ đâu đến cuối không có cách nào giải quyết, chính là đạo lý này. Chúng ta trước đây từng có một cuộc thảo luận, nếu linh dị chi địa thật sự là một loại quỷ vực cực lớn, vậy nó nhất định tồn tại một điểm kết nối với thế giới hiện thực, bởi vì chỉ cần là quỷ vực, dù hoàn mỹ đến đâu, đều tồn tại một điểm kết nối với hiện thực, điều này mới khiến người ta có cơ hội ra khỏi quỷ vực, cho nên theo chúng ta, tìm trong hiện thực cánh cửa thông hướng thế giới linh dị kia, có phải tương đương với điểm của loại quỷ vực cực lớn này không? Nếu thật sự như thế, vậy vấn đề đặt ra, rốt cuộc bên nào mới là quỷ vực, bên nào mới là hiện thực, là lệ quỷ ở trong một thế giới quỷ vực to lớn, hay là chúng ta đang sống trong một thế giới quỷ vực to lớn? Ác quỷ hồi sinh có phải hay không có nghĩa là quỷ vực đang mất đi hiệu lực? Trước kia người ta thường nói âm dương hai ngả, thế nhưng chúng ta lại không phân rõ đâu là âm gian đâu là dương gian. Ngươi có thể phân rõ sao? Cho nên ngươi hỏi ta có cách nào phá hủy cánh cửa kia không? Câu trả lời của ta là không có. Nếu thật sự có, vậy ngăn cản vận mệnh cửa cũng sẽ không giao cho các ngươi những hậu nhân này gánh vác. Nói đến đây, La Văn Tùng thở dài yếu ớt, dường như vô cùng phiền muộn. Nghe vậy, Tô Viễn cũng cau mày. Chẳng lẽ cánh cửa kia thật sự không thể ngăn cản? Hay là nói, tất cả thật sự phải đợi đến khi dương gian đến mới có thể kết thúc? Nhưng dương gian có thật sự có thể kết thúc tất cả không? Điều này, Tô Viễn không biết, nhưng lại tỏ vẻ hoài nghi. Cách chương.